Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cảnh tượng đoàn kết giờ phút này lại làm Hậu Thiên Thành cảm thấy rất vui mừng. Chắc mọi người đã biết rõ lệnh triệu tập lần này đã xảy ra chuyện gì. Giọng nói của Hậu Thiên Thành được linh lực thêm vào nên trở nên trong sáng vang vọng. Lâm Thiên, chính là thánh tử của Cửu Huyền Tông chúng ta. Đồng thời, hắn cũng là người giúp cho tông môn chúng ta, thậm chí cả nhân tộc đạt được vinh quang tối cao ở chủng tộc Thiên Tư Bảng. Nhưng vì tộc Thiên Ma trả thù, khiến hắn phải phiêu bạc bên ngoài 3 năm không thể trở về tông. Hiện giờ biết được Lâm Thiên dẫn theo thế lực cuồng tộc để tiến công tộc Thiên Ma. Các ngươi cảm thấy, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, giữa sân yên lặng mấy phút. Sau đó, chi viện thánh tử, máu nhuộm tộc Thiên Ma, tiếng hô đều nhịp đột nhiên nổ vang. Chấn động trời cao, tốt. Lời bổn tọa muốn nói cũng không nhiều. Ta chỉ hy vọng chư vị xuất chinh chuyến này phải làm dương danh tộc chúng ta. Nói đến này, trong giọng nói của Hậu Thiên Thành có thêm vài phần trầm thấp. Ông ta dùng ánh mặt phức tạp mà nhìn vô số đệ tử tông môn ý chí chiến đấu dạt dào giữa sân. Ông ta biết, lần này xuất động, chỉ sợ số lượng đệ tử có thể trở về sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Nhưng trận chiến này phải đánh. Từ trước tới nay, võ tu nhân loại tuân theo phương pháp hành xử dĩ hòa vi quý, lại bị tộc Thiên Ma không ngừng tùy ý làm bậy, thậm chí xem thiện ý của nhân loại thành một loại yếu đuối. Chúng còn công khai hạ huyết sát lệnh nhắm vào thánh tử của Cửu Huyền Tông, hoàn toàn không xem tông phái nhân tộc ra gì. Cho nên cuộc chiến này không chỉ là chi viện Lâm Lăng, ý nghĩa càng sâu trong đó chính là để các tộc đàn đại lục thương khung hiểu võ tu nhân loại tuyệt đối không phải kẻ dễ chọc. Xin trưởng giáo đại nhân hạ lệnh xuất chiến. Phía trên quảng trường tông võ, tiếng gầm nhẹ ầm ầm ầm xông thẳng tận trời. Vào giờ phút này, thanh thế này khiến máu của mỗi một đệ tử tông môn như sôi trào lên. Được, trên đài cao, Hậu Thiên Thành nhìn chung quanh một vòng, giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp nơi. Tiếng nói vừa dứt, hắn lấy thân phận trưởng giáo mà đi đầu. Thân thể chợt lóe rồi bay lên. 9 vị điện các chủ và đông đảo trưởng lão trên đài cao cũng sôi nổi theo sát phía sau. Xuất phát, Vệ Quý Nguyên vung bàn tay lên, mang theo mấy ngàn cao thủ hộ pháp, gần như cùng lúc mà bay lên. Trải qua mấy năm trưởng thành, hiện giờ Vệ Quý Nguyên đã trở thành dẫn đầu đội hộ pháp. Mà đội hộ pháp này hắn dẫn dắt cũng là lực lượng sáng tạo ra chấp sự đường giai đoạn đầu sau khi Cửu Huyền Tông bị chia cắt. Vèo vèo vèo, sau khi đám cao tầng tông môn lên đường, mấy vạn đệ tử tông môn giữa sân cũng sôi nổi lao vút đi. Cách chương